Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Mỹ Y Nữ Vương. Lạc Phi không thể không kiên trì, lần nữa tiến vào phòng đàn, lần này trừng phạt ác hơn, giảm 5.000 tích phân, thính lực trừ 2, bền bỉ tính trừ 3, cũng không biết hắn bền bỉ tính đến cùng có bao nhiêu. Lập tức giảm 3, nếu như về sau không lại gia tăng, mà hắn chỉ số vừa tốt cũng chỉ có 3. Đây chẳng phải là triệt để phế đi. Còn tốt, hẳn không phải là cùng một người nữ sinh. Xe nhẹ đường quen, lần theo tiếng đàn, đẩy ra phòng đánh đàn cửa. Vừa muốn đi vào, bên trong tên kia nữ sinh lại đột nhiên trước tiên mở miệng nói. Người đã đến, thanh âm băng lãnh. Giống như là sớm đã chờ hắn đã lâu. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, lại chính là hai lần trước tên kia nữ sinh. Nàng hôm nay không có mặc váy trắng, mà chính là xuyên quần áo thủy thủ tất đen, mang theo tiểu cà vạt, nhìn lấy rất gợi cảm, mà lại khí chất nhìn lấy cùng trước đó hai lần đều không quá đồng dạng. Ánh mắt kia, thần thái kia, nhìn lấy lãnh ngạo bá khí, giống như là một người khác. Lạc Phi tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng không dám mảy may chần chờ, trực tiếp vọt tới, hai tay nhanh chóng ở hắc bạch trên bàn phím ấn lên. Đánh đến chính là hai cái lão hổ. Lúc này, phòng đánh đàn cửa đột nhiên lần nữa bị người đẩy ra. Một tên dáng lùn nữ sinh vọt vào, nhìn lấy hắn cả giận nói. Mỹ Y tỷ, cũng là hỗn đản này. Lạc Phi chính ngừng thở đánh cuối cùng nhất một cái tiểu tiết lúc. Phần eo đột nhiên bị bên cạnh nữ hài bạo đập một quyền. Đau, rất đau, nhưng mặc cho vụ còn chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực. Phần eo sau lưng lại bị liên tục bạo đập ba quyền. Một quyền so một quyền hung ác. Lạc Phi đau run rẩy, mắt thấy nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Đành phải trong lòng quét ngang. Đặt mông ngồi ở nàng vớ đen trên chân đẹp, chết đè ép thân thể của nàng không cho nàng lên, thấy chết không sờn, 10 ngón bay tán loạn. Rốt cục, cuối cùng nhất một cái thanh âm hoàn thành, hắn cũng bị nện nằm trên đất. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, ngài đã thu hoạch được 2.000 tích phân. Đàn piano cao cấp, thính lực cộng 1, năng lực kháng đòn cộng 1. A, vừa mới còn đau nhức phần eo. Đột nhiên cảm giác giống như không quá đau. Năng lực kháng đòn quả nhiên lợi hại. Lạc Phi đang muốn từ dưới đất bò dậy chạy trốn lúc. Tên kia gọi Mỹ Y, nữ hải một thanh nắm chặt hắn phía sau cổ áo. Đem hắn kéo lên, lập tức một cái tay khác nắm thành quả đấm. Đối với mặt của hắn thì bạo đập lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo đập 10 quyền. Lạc Phi mắt trợn trắng lên. Thân thể mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như là hôn mê đi. Quần áo thủy thủ nữ hài tựa hồ còn không chịu bỏ qua. Đang muốn giơ chân lên dẫm mặt của hắn lúc, tên kia dáng lùn nữ hài cuống quýt chạy tới giữ chặt nàng nói. Đừng a Mỹ Y tỷ, sẽ chết người đấy, người nhìn hắn, đều bị ngươi nện ngất đi. Máu me đầy mặt, coi như xong đi, bạch, vừa mới dứt lời. Lạc Phi đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, co cẳng liền chạy, siêu, một tiếng nhảy lên ra phòng đánh đàn, biến mất không thấy gì nữa. Dáng lùn nữ hài há hốc mồm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năng lực kháng đòn quả nhiên lợi hại, thì tăng thêm một điểm mà thôi. Vậy mà như thế kháng đánh, đồ tốt, cái này sóng không lỗ. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy máu tươi chạy ra phòng đánh đàn. Lại nhanh chóng chạy vào bên cạnh xạ tiễn bộ cao ốc. Thấy đối phương không có đuổi theo. Lúc này mới thở dài một hơi. Trên mặt tuy nhiên vẫn là rất đau. Nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi. Thính lực lại thêm một điểm. Quả nhiên lợi hại. Mới vừa lên lầu. Liền có thể nghe được xạ tiễn bộ trong phòng học truyền đến tiếng nói chuyện. Bộ trưởng, Lạc học trưởng khẳng định là không dám tới. Chúng ta vẫn là không cần chờ đi. Đây là Tô Tiểu Tiểu thanh âm. Lạc Phi lau mặt một cái lên máu tươi. Bước nhanh tới. Đẩy cửa ra nói. Ta tới. A, học trưởng. Ngươi thật tới a, ngươi, a, ngươi bị người đánh. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy máu tê, mặt mũi bầm dập. Lập tức giật nảy mình. Những người khác cũng lấy làm kinh hãi. Mộ Thiên Tuyết lập tức sầm mặt lại. Nói, người nào làm? Sở Phi Dương tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thành viên mới. Nhưng rất tựa như quen đi tới nói. Huynh đệ ngươi cái này có chút hung ác a. Bất quá đừng sợ, chuyện của ngươi cũng là ca sự tình. Nói ra tên hỗn đản kia tên, Sở ca giúp ngươi báo thù, cam đoan đánh hắn răng rơi đầy đất, cứt đái cùng lưu. Tô Tiểu Tiểu rất buồn nôn liếc mắt nhìn hắn, đứng xa mấy bước, không có việc gì. Lạc Phi nhìn hắn một cái, biết được đây là bộ lý trừ hắn ra duy nhất một cái nam tính. Nhẹ gật đầu, tính toán làm chào hỏi, sau đó hướng về bên trong nhà vệ sinh đi đến. Mộ Thiên Tuyết đi theo phía sau, một mặt nghiêm túc nói, Lạc Phi, nói cho ta biết, là ai? Lạc Phi không có trả lời, đi vào nhà vệ sinh, mở vòi bông sen, một bên tắm máu trên mặt dấu vết, vừa nói, ban trưởng, thật không có sự tình, là lỗi của ta, bị đánh là cần phải. Câu nói này, lập tức đem những người khác làm mộng, đặc biệt là Sở Phi Dương, một mặt bất khả tư nghị nói, huynh đệ, ta dài như thế lớn, lần đầu tiên nghe được có người nói mình bị đánh là cần phải. Cho dù là ngươi không để ý tới, cũng không nên bị người đánh thành như vậy đi. Có phải hay không thực lực đối phương quá mạnh, ngươi sợ hãi đối phương trả thù, muốn dàn xếp ổn thỏa. Đừng sợ, Sở ca vì ngươi làm chủ. Mau nói ra tên của hắn. Sở ca ở trường học này, còn không có sợ qua ai đây. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ngươi đi ra ngoài trước. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Sở Phi Dương lập tức đi ra. Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima Sakura cũng lập tức đi theo. Đoán chừng sự kiện này có chút mất mặt. Lạc học trưởng không có ý tứ nói sao? Chẳng lẽ Lạc học trưởng đoạt người ta bạn gái? Thế nhưng là, Lạc học trưởng cũng không giống người như vậy a. Tô Tiểu Tiểu ở bên ngoài nhỏ giọng suy đoán. Bị đang rửa mặt Lạc Phi nghe nhất thanh nhị sở. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi thế nào biết hắn không phải người như vậy? Chỉ có giống nhà ngươi Sở học trưởng dạng này mỹ nam tử mới sẽ không đi làm loại kia hạ giá sự tình. Sở Phi Dương mà nói, đồng dạng truyền đến thính lực đã cộng ba Lạc Phi trong tai. Sở học trưởng nói rất đúng, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng đâu. Vừa mới Sở học trưởng còn nhiệt tình muốn vì Lạc học trưởng ra mặt đâu. Kết quả lập tức liền ở sau lưng nói người ta nói xấu. Tô Tiểu Tiểu châm chọc nói. Sở Phi Dương lập tức nói. Cái này có mâu thuẫn sao? Ta là chuẩn bị giúp hắn ra mặt a, nhưng cũng có tư cách đánh giá hắn a. Dù sao tất cả mọi người là nam nhân. Chỉ có nam nhân mới nhất hiểu tâm tư của nam nhân. Quả nhiên, Sở học trưởng cũng động đậy đoạt đừng bạn gái người tâm tư. Hoặc là căn này đã làm qua. Hừ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ở bên ngoài tranh cãi. Lạc Phi thu hoạch 20 tích phân. Trong toilet, chờ Lạc Phi đem máu trên mặt dấu vết đều rửa sạch sẽ sau. Mộ Thiên Tuyết mới mở miệng lần nữa hỏi thăm. Nói cho ta biết, là ai, là cái gì nguyên nhân? Ta đối với người ta vô lễ. Lạc Phi trầm mặc một chút, hồi đáp, cho nên, bị đánh là cần phải. Lúc này, Sở Phi Dương cùng Tô Tiểu Tiểu ngay tại bên ngoài nghe lén. Nghe được câu trả lời này, Sở Phi Dương lập tức đem đầu thò vào đến. Một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn nói, học đệ, thế nào vô lễ, là nam hay là nữ? Lạc Phi tiếp nhận Mộ Thiên Tiết đưa tới khăn giấy. Một mặt bình tĩnh nói, nữ sinh. A, Sở Phi Dương rõ ràng thở dài một hơi. Tô Tiểu Tiểu thì thò đầu ra nói. Lạc học trưởng, ngươi thế nào sẽ đối với nữ sinh vô lễ đâu? Đây cũng là cái hiểu lầm a. Vị này Lạc học trưởng tuy nhiên tính cách không tốt, nhưng hẳn không phải là người như vậy đi. Dù sao cũng là bộ trưởng xem trọng nam sinh đây. Ta cũng không biết có phải hay không là hiểu lầm, nhưng ta không phải cố ý. Lạc Phi nói xong câu đó, đột nhiên có chút tâm hỏng. hết lần này đến lần khác, liên tiếp 3 lần, ai sẽ tin tưởng cái này không phải cố ý đâu. Liền chính hắn đều không thể tin tưởng. Ngươi không trả tay à? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lạc Phi lắc đầu nói. Không có. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái. Lúc này mới nói. Tốt à. Cái này sự kiện thì dừng ở đây. Ra ngoài đi. Mấy người đi ra nhà vệ sinh. Trong góc, Kitajima Hayong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nhìn lấy manga. Dường như điêu khắc đá đồng dạng. Chưa bao giờ động đậy. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía giá đỡ cái kia thanh cỡ lớn ngưu giác cung. Tô Tiểu Tiểu nói. Bộ trưởng, Mỹ Y học tỷ còn không có tới sao? Mỹ Y, nghe được hai chữ này. Lạc Phi lập tức giật mình trong lòng. Mộ Thiên Tuyết lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Nhíu nhíu mày lại nói. Mỹ Y học tỷ vừa mới phát tới một đầu tin nhắn. Nói nàng, chấm ngoặc kép, nói nàng cái gì? Tô Tiểu Tiểu lập tức tiến tới nhìn, lập tức mở to mắt thì thầm. Vừa mới ở phòng đàn gặp một cái biến thái. Đem ta váy cùng thân thể đều làm bẩn. Ta muốn trở về tắm rửa thay quần áo. Tới không được, mama đi bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết lập tức cắt điện thoại di động. Tô Tiểu Tiểu mở to mắt, một mặt cổ quái nhìn lấy nàng. Một bên Sở Phi Dương lập tức tức hổn hển cả giận nói. Ai? Ai dám làm bẩn ta Mỹ Y nữ vương váy cùng thân thể? Ta Sở Phi Dương muốn cùng hắn chiến đấu đến cùng. Không chết không thôi. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.